Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070: Kế thành cuối cùng hiện thân. Đối mặt ngày xưa đồng bạn chỉ trích, truyền pháp giả Chu, vệ, Hoàng ba người, thần sắc đều là không hề bận tâm. Biết rõ đối phương tính cách, bọn hắn không có lựa chọn nỗ lực dùng ngôn ngữ thuyết phục, mà chính là trực tiếp động thủ. Trước đem hai vị này truyền pháp giả cầm xuống lại nói. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Hoàng dẫn đầu làm khó dễ, theo quát to một tiếng, hai cái đầu hung thần ác sát trong ánh mắt, đồng thời bắn ra kim sắc quang mang, xa xa đem Sở, Trầm hai người định trụ. Đồng thời Chu, vệ hai vị truyền pháp giả cũng là thủ đoạn đều xuất hiện. Truyền pháp giả Chu đỉnh đầu, nàng tư nhân tiểu thế giới hình chiếu thoáng chốc hiện lên. Mọi người dường như bị kéo vào cái kia mê ly mộng huyễn thế giới bên trong. Đang nhấp nháy lấy màu sắc khác nhau ánh đèn nhà cao tầng đỉnh đầu rằng co. Chu trên người phục trang, cũng thay đổi ảo tưởng thành trước đây chưa từng thấy qua kim loại đen chiến giáp. Nhìn qua ngược lại là cùng thiên dương hóa thân tiên khôi chiến giáp có chút tương tự. 24 chuôi hàn mang tràn ra ngoài phi kiếm như là một vòng quang luân. Tại xung quanh sau lưng triển khai, Chu tâm niệm chấp động. Từng chuôi phi kiếm nhất thời vạch phá bầu trời, hướng về Sở, Trầm hai người gấp bắn đi. Phi kiếm tốc độ, chi lợi, dường như liền không gian đều có thể phá vỡ. Hoa ra từng đạo màu đen chỗ nứt, giống như từng cái hắc long, gào thét nộ hống, phát ra phi kiếm về sau. Chu sau lưng 24 thanh phi kiếm nhưng lại không có biến mất, chỉ là biến thành hư ảnh bộ dáng. Tại 24 thanh kiếm một cái luân hồi toàn đều hoàn thành bắn một lượt về sau. Lúc đầu đệ nhất thanh phi kiếm cũng hoàn thành từ hư hóa thực chuyển biến. Sau đó lại là một vòng phi kiếm bắn một lượt. Vô cùng vô tận, vĩnh viễn không tận lúc. Ngoại trừ phi kiếm bản thân phá hư uy năng bên ngoài. Bố trí xuống trận pháp đem chiến trường phong tỏa. Sau đó thì tránh ở một bên quan chiến Lý Phàm. Vậy mà ẩn ẩn còn theo một vòng này lại một vòng phi kiếm trong tập kích. Quan sát đánh giá đến thời gian lưu tốc biến động dấu vết. Tại Nguyên Đạo Châu, tiên khư bên ngoài, Lý Phàm đều từng thể nghiệm qua loại cảm giác này. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mặc dù thời gian lưu tốc biến động cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy là tồn tại. Điều này nói rõ, truyền pháp giả Chu, vậy mà cũng đối thời gian pháp tắc có lĩnh ngộ. So với Chu, truyền pháp giả Chu vệ công kích, thì có chút đại xảo bất công vị đạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không ngừng vung vẩy ra quét ngang dựng lên hắc sắc quang mang. Dù sao xen lẫn, tạo thành lồng giam hình như có thế giới chi trọng. Địch thủ hành động, phản ứng tốc độ, tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ trì trệ. Đồng thời theo lồng giam càng điệt càng nhiều, chậm nhanh hiệu quả càng rõ ràng. Truyền pháp giả hoang, cũng không cam chịu phía sau. Khô gầy như que củi thân thể tiếp cận Sở, Trầm, lựa chọn trực tiếp nhất sát người vật lộn. Một quyền một cước, dường như đều có vô cùng cự lực. Đánh hai vị truyền pháp giả chỉ có thể chật vật chống đỡ. Không thể không nói, thân là truyền pháp giả. Sở, Trầm hai người thực lực hoàn toàn chính xác không tính yếu. Sở quanh thân trải rộng cố định vô cùng bạch quang. Có thể đem hết thảy thế công tiêu trừ. Trầm thì là thiện làm một cây phất trần. Ngàn vạn tơ trắng đều có thể hóa thành khác biệt vũ khí đối địch. Hai người này không tại bất luận cái gì hợp đạo tu sĩ phía dưới, nhưng truyền pháp giả lẫn nhau thực lực hầu như đều tại sàn sàn với nhau. Chu bọn họ lấy 3-2, vốn là chiếm cứ nhân số ưu thế, lại thêm còn có Lý Phàm trong bóng tối lấy trận pháp kiềm chế, cho nên trận chiến này kết cục không có có gì khó tin. Trọn vẹn dùng 7 ngày mới đưa hai vị này truyền pháp giả trấn áp. Bọn họ mặc dù bại, nhưng như cũ không phục, có gan liền giết ta nhóm. Truyền pháp giả Chu trợn nhìn Sở một mắt, cho là ta rời đi truyền pháp giả nghị hội thì thật đem có quan hệ truyền pháp giả hết thảy đem quên đi. Có thiên tôn bảo mệnh cấm chế tại, coi như có thể giết ngươi, cũng sẽ bị lưu lại tiêu ký. Vệ lúc này thời điểm mới chậm rãi giải thích nói, hai vị huynh đệ hiểu lầm, chúng ta làm như thế, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đón lấy, hắn đem Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Mặc Nho Bân trong bóng tối đoạt xá truyền pháp giả nguyên do chuyện kỹ càng giảng thuật một lần, ta đã tự mình nghiệm chứng qua. Hắn lại cường điệu nói, Sở Lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không tin. Hoang đường, chúng ta truyền pháp giả thực lực cỡ nào? Huống hồ còn có thiên tôn cấm chế phù hộ, lại làm sao có thể lặng yên không tiếng động thì bị đoạt xá? Mà trầm thì là có chút kinh nghi bất định. Hồi tưởng lại tiên minh truyền pháp giả nghị hội trước đó dị thường, như có điều suy nghĩ, truyền pháp giả Chu cười lạnh nói, không tin không quan hệ, dù sao các ngươi loại phế vật này cũng không trông cậy được vào. Các ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, đợi tưởng hắn tới, chúng ta hướng hắn tỏ rõ hết thảy về sau, liền muốn phát động truyền pháp giả chi thề. Đến lúc đó, hết thảy đều muốn chân tướng rõ ràng. Nghe được truyền pháp giả chi thề cái tên này, trầm, Sở hai người trong nháy mắt đều trầm mặc. Bọn hắn minh bạch cái từ này trọng lượng, có can đảm chủ động đưa ra tiến hành truyền pháp giả chi thề thẩm phán, tuyệt sẽ không là cái gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ có thể làm được. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, rơi vào trong trầm mặc. Lý Phàm thì là ở một bên yên lặng nhìn lấy truyền pháp giả nhóm ở giữa cãi lộn, cũng không nói. Hai vị trước đến điều tra đất sụt sự kiện truyền pháp giả không hiểu mất tích. Đây tuyệt đối là kiện chấn động tiên minh trên dưới đại sự. Truyền pháp giả nghị hội khẩn cấp tổ chức, thương nghị đối sách, mặc dù bao quát truyền pháp giả Phùng ở bên trong mấy người cầm ý kiến phản đối, nhưng nghị hội bên trong tuyệt đại đa số vẫn cảm thấy sự kiện này cần phải lập tức báo cho truyền pháp giả tưởng. Thiểu số phục tùng đa số. Cuối cùng tại quy nguyên giới bên trong truyền pháp giả tưởng cũng chung quy là đã bị kinh động. Nhìn trước mắt hiện lên một số liên quan tới đất sụt sự kiện điều tra, tưởng gật gật đầu, việc này ta trước đó liền đã ẩn ẩn có phát giác. Huyền hoàng giới lòng đất có thật nhiều kỳ dị tiểu trùng đột nhiên xuất hiện, bọn chúng có thể sinh ra thôi động tu sĩ trong lòng sát lục dục vọng đặc thù linh khí. Trước đây huyền hoàng giới sát kiếp cũng là bọn chúng tạo thành. Quang cải biến huyền hoàng giới, tu sĩ tính tình không nói, hiện tại còn tới hủy hoại huyền hoàng giới căn cơ. Chấm ngoặc kép, truyền pháp giả tưởng nhìn lên trước mặt, bởi vì sợ hãi chính mình vạn vật đều là như ta đặc tính, không dám tự mình đến đây, chỉ lấy hư ảnh truyền tin chư vị truyền pháp giả nhóm. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn đánh ra một đạo bạch quang, liên quan tới như thế nào diệt sát loại này tiểu trùng. Ta đã tìm được phương pháp, các ngươi chỉ cần làm theo liền tốt. Đến mức Sở, trầm hai người mất tích một chuyện, chấm ngoặc kép, ta liền tự mình đi một chuyến đi. Truyền pháp giả tưởng thân ảnh thoáng chốc biến mất trả lại nguyên giới bên trong, thanh âm thì là vang vọng thật lâu không thôi. Tại hiệp trợ đem hai vị truyền pháp giả bắt về sau, Lý Phàm thì mượn cớ tạm thời cùng truyền pháp giả Chu ba người tách ra. Bản tôn trở lại linh mộc giới ẩn núp lên, chỉ để lại tiên khôi Lý Phàm bên ngoài. Trong lòng thỉnh thoảng hiện lên báo động trước nói cho hắn biết, cách truyền pháp giả tưởng đến không xa, quả thật đúng là không sai. Chỉ là một ngày sau đó, tưởng thì theo dấu vết để lại, tìm tới cửa, lại là các ngươi. Trông thấy tạo thành huyền hoàng giới dung chuyển kẻ cầm đầu, lại là ngày xưa đồng bạn, thì liền lấy tưởng tâm lý năng lực chịu đựng, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện có chút hoảng hốt. Bất quá là vì buộc ngươi hiện thân, bất đắc dĩ ra kế sách. Đối mặt tưởng, thì liền từ trước đến nay cuồng vọng hoang, thái độ cũng và dễ dàng rất nhiều. Truyền pháp giả Chu mặt không thẹn sắc, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói. Hết chương.